anh im lặng em nghe biết kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai, kể cả anh đây cũng chẳng thể tin ai. Vì đã có lần đầu qua anh đã tự hứa anh sẽ không yêu một ai, nhưng đã thất thưa để được yêu em mãi. Mới biết em không về, yêu chi để rồi phải xa lạ. Đâu cần em phải hứa em yêu anh, sẽ chết khi không có anh, rồi thất hứa khi không làm được. Hãy im lặng em nhé, biết kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai, kể cả anh đây cũng chẳng thể tin ai. Vì đã có lần đầu qua anh đã tự hứa anh sẽ không yêu một ai, nhưng đã thất hứa để được yêu em mãi. Sự thật đã cho anh biết rằng anh không phải để em tìm kiếm lâu nay. Anh suy nghĩ phải tự mình thay đổi. Anh sẽ lo lắng về anh như em đã từng cố gắng vun đắp mà không thành. Hứa với mình rằng em không được gục ngã. Anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa. Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em bằng sự nỗi. Yeah. quát bao mẹ cùng đi nhé. Put your fucking hands up! chỉ muốn được bên em thôi. Dẫu biết yêu thương chẳng thể quay về, nên anh nhìn mãi người bay về cuối phương trời, nơi ấy bình yên không nghe có ấm áp yêu thương như nơi này, nơi anh không chờ đợi em. Yeah. càng xa. Từng thời la la la la la, mà giờ em đã xa hơn người ta. Thấy sống vui hơn ngày qua, nhà cũng tắm thanh niên rời ba. Còn năm sắp tên đứng lơ ngơ, anh đã tàn lễ cưới em theo người ta. Anh bước đi như hồn ma, ngày hôm ấy như kéo dài ra. Buồn phải la la la la, buồn phải la la la la. nhiều. Anh tệ lắm, anh biết không? Vì em đã từng được nghe câu nói đó với chính em, và hứa chỉ nói với mỗi em. trái.